Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A cô yên tâm đi, không cần phải đánh đâu. Kizuzu thật sự sững sờ. Nếu cô không đánh tôi, trong lòng tôi mãi mãi cảm thấy tội lỗi. Viên Chi Am khẩn cầu nói. Nhưng tôi thật sự không biết đánh người. Kizuzu nói, không sao, chỉ cần giống như lần trước cô đẩy tôi một cái. Kizuzu giơ tay lên, đánh nhẹ một cái vào cánh tay Viên Chi Am, Juju. Viên Chi Am cả người run lên, cảm thấy vô cùng hàng phấn, nhưng Kizuzu nhìn thấy thì có chút sợ hãi. Cô bỏ chạy khỏi phòng, Sầm Hạ đứng đó, vẻ mặt không hiểu gì cũng quay người chạy ra ngoài. Viên Chi Am nhìn hai người rời đi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa rồi cố tình uống cạn ly rượu đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mặc dù đã được giải độc trong bệnh viện. Kizuzu đỏ bừng cả mặt, cô chạy về phòng, đóng cửa lại rồi vùi đầu trong chăn. Đường An ngồi bên cửa sổ, nhìn động tác của Kizuzu, có chút ngạc nhiên. Xấu hổ chết mất, Kizuzu lấy chăn bông che đầu, trong miệng vẫn không ngừng rên. Mất gì? Đường An kinh ngạc hỏi. A Kizuzu sang sốt, vội vàng mở chăn bông ra. Đường An, anh, quay về rồi, anh đã về lâu rồi. Đường An hơi ngạc nhiên. À, cái này. Khuôn mặt Kizuzu lại đỏ bừng. Đường U nhìn cô, có chuyện gì vậy? Em vừa đến phòng của viện Chỉ Am, cô ấy bảo can đảnh cô cây. Kizuzu nói xong đỏ mặt, sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Đường An. Đường An, anh nói xem liệu có phải cô ấy bị vong nhập không? Liệu có phải bị ma ám không? Để em đảnh cô ấy. Đường đột nhiên hiểu ra, nhìn Kizuzu như vậy, cười nói. Em đánh cô ấy chưa? Cô rồi, nhưng em đánh rất nhẹ. Kizuzu nói, ha, Đường An đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh thở dài. Mấy ngày nay tình trạng của cô ấy quả thật rất xấu, cùng rất nghiên. Giọng, hà, Kizuzu vô cùng sợ hãi. Đường An thở dài, lúc trước anh đã nhờ người đến kiểm tra. Có lẽ cần phải tìm người đánh cô ấy mỗi ngày để chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Nếu không thì sao? Kizuzu nhìn Đường An với đôi mắt to. Nếu không, ban đến cô ấy sẽ bị vong nhập y. Đường ẩn thở dài, A Kizuzu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thần thể co quặp vào nhau, vội vàng xuống giường. Trên đời này làm sao có ra? Anh nói dối em đúng không? Đường ẩn, làm sao anh có thể nói dối em được? Bằng không ngày mai em có thể hỏi Viên Chỉ An, anh đã liên hệ một số pháp sư đến chữa bệnh cho cô ấy, nhưng đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa chữa khỏi. Đường An thở dài, chuyện này thật sự là như vậy sao? Kizuzu có chút buồn, nếu là thật thì Viên Chỉ An cũng quá đáng thương đúng không? Thật chứ, nếu em có thời gian, hay đánh cô ấy nhiều một chút. Đường An muốn nói hành hạ, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Kizuzu, anh đoán rằng có thực sự cả đời cũng không thể hành hạ ai. Được rồi, Kizuzu gật đầu, trong lòng vẫn có chút không yên. Đường An mỉm cười, nhưng mỗi lần em đánh cô ấy xong phải nhanh chóng quay lại với anh, nếu không anh chỉ sợ em cũng sẽ bị Una Am. À, đều là thật sao? Đôi mắt Kizuzu nở to. Đường thở dài, đứng dậy đi về phía tủ rượu. Đường An, anh định làm gì? Kizuzu lập tức hét lên. Đường An nghiêng đầu cười xấu xa. Rót rượu, em hơi sợ. Kizuzu thì thào, nhật lại độ lên cô vốn là một cô gái rụt rè. Nếu không phải ở cùng Đường An lâu ngày, có lẽ bây giờ cũng sẽ không nói được một câu nào. Sợ gì chứ, anh có thể ôm em ngủ tối nay. Đường An quay đầu lại, trên mặt nạ theo ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay Kizuzu đồng như gặp phải ác mộng, có linh hồn quỷ dữ và Viên Chỉ An, khi ngủ cô ôm chặt cánh tay Đường An, thậm chí không muốn buông ra. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Sáng sớm hôm sau, Viên Chỉ An rời biệt thự đến đồn cảnh sát. Cảnh sát Ngô ra sở cảnh sát đã chờ sẵn. Nhìn thấy Viên Chỉ An đêm, cảnh sát Ngô cũng nở một nụ cười. Cô Viên, cô đến thật đúng giờ. Viên Chỉ An mỉm cười gật đầu và bước vào đồn cảnh sát. Cổ Viên, hôm nay tôi liên lạc với cô cũng muốn cùng cô bàn bạc tuột chút. Chúng tôi đã thu thập tư liệu trong buổi tiệc ngày hôm qua. Hoàn toàn có thể không định Vu Sơn Binh quả thực có hành vi quấy rối tình dục với cô. Viên cảnh sát đứng lại, rồi nói tiếp. Cũng may là chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nên hôm nay tôi mời cô tới là sao muốn hỏi ý kiến có. Nếu cô định khởi tố thì chúng ta sẽ lập hồ sơ rồi chuyên cho viện kiểm sát. Nếu cô không định khởi kiện thì có thể rút. Tại vụ án, đương nhiên, Vu Sơn Bình vẫn phải bồi thường. Viên Chỉ Am gật đầu, biết rằng vấn đề này rất nghiêm trọng, tuy nhiên cô cũng không bị tổn hại nhiều. Cảnh sát thường có xu hướng hòa giải trong những vụ việc như vậy. Tôi muốn gặp anh ta, không biết có ổn không? Chuyện này về mặt lý thuyết thì không thể. Cảnh sát Ngô nở tột nụ cười khô khốc, nhưng nếu có hiệu quả thì cũng được. phiền anh dẫn đường, Viên Chỉ Am cười nói. Được rồi, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ. Cảnh sát Ngô mỉm cười rời khỏi phòng. 10 phút sau, Viên Chỉ An được dẫn đường đi thẳng vào phòng thân vui. Vu Sơn Bình thấy Viên Chỉ An đi vào, nghiến răng cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Cô Viên, không cần lo lắng, ở đây rất đảm bảo an toàn. Cảnh sát Ngô từ bên cạnh nói, xoay người bước ra ngoài. Vu Sơn Bình ủ rũ nhân viên Chỉ Am, cô muốn tới đây làm gì? Cho anh một con đường sống. Viên Chỉ Am nhìn chằm chằm Vu Sơn Bình một cách trịch thượng về mặt lạnh lùng. Sống hay là chết tùy anh chọn. Cách chương.